Rồi 380 là đắc cửu thập ức. Đắc cửu thập cửu ức hằng hà sa chư Phật ái niệm, tức là được 99 ức hằng hà sa chư Phật thường nhớ nghĩ đến mình. Thôi mình ngưng ở đây, 380 câu. Hôm nay là kỳ thứ 6 hả? Vậy có thể 10 kỳ nữa xong. Thôi bây giờ mình hồi hướng. À, xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Ở nhà thường lễ như quyển này nhớ sửa hai cái chữ hồi nãy ha, tức là một cái là thay vì tịnh bình nó phải đổi, thì đổi là linh, và cái chỗ kim cương đổi là kim linh. Thank you.